ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Dương Phát một nhà rốt cuộc sống hay chết. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu có khuynh hướng bọn họ đã chết. Bị Kính Quỷ Nguyền rủa giết chết, chính là theo trấn dân thân phận bại lộ. Sự tình bí ẩn bị đi bước một vài trần, Kỳ Vô Hoan bắt đầu hoài nghi chân tướng đều không phải là như thế. Hơn nữa Dương Phát trong nhà đủ loại dấu hiệu, hắn có một loại khác suy đoán, bọn họ là đào tẩu, này trấn trên khoác da người tất cả đều là quỷ, bọn họ yêu cầu đổi ra, tự nhiên sẽ không bỏ qua ngoại lai Dương Phát người một nhà. Có như vậy phán đoán sau, Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy bọn họ đào vong có lẽ cùng gương có quan hệ. Nói không chừng nơi này gương có cái gì đặc thù năng lực, có thể dẫn bọn hắn xuyên qua đâu. Này cũng thực phù hợp khủng bố chuyện xưa kịch bản không phải. Nhưng thực tế thượng bọn họ mới vừa sờ soạng nửa ngày kia mặt gương. Kỳ Vô Hoan còn niệm mấy lần, vừng ơi mở ra. Thiên vương cái địa hồ, cấp tốc nghe lệnh, linh tinh, trong tưởng tượng xuyên qua lại không có xuất hiện, xuất khẩu hẳn là không phải gương. Lại cẩn thận ngẫm lại, nơi này vốn là không phải trong gương thế giới. Xuất khẩu tự nhiên không phải là gương, có thể bị hít vào đi chỉ có quỷ quái. Kỳ Vô Hoan phía trước đem sự tình nghĩ đến quá ma huyễn. Nếu dùng bình thường tư duy tới tự hỏi chuyện này nói, bọn họ rốt cuộc là như thế nào trong một đêm từ 100 nhiều chỉ ác quỷ mí mắt phía dưới đào tẩu. Kỳ Vô Hoan vốn đang không nghĩ tới, hiện tại nhìn đến cái này bị giấu đi cửa nhỏ cùng phòng tạp vật. Hắn đột nhiên lại có một cái suy đoán, bọn họ trong nhà có một cái dấu đi xuất khẩu. Nhiếp Uyên trầm tư một lát. Minh bạch hắn ý tứ, ngươi là nói mật thất ám đạo. Kỳ Vô Hoan gật đầu, phân tích nói, ở Dương Phát trong nhà có như vậy nhiều gương, hơn nữa đổ ở các cửa sổ trước, thuyết minh bọn họ khẳng định là biết chân tướng, xem bên trong đồ ăn cùng thủy dư lượng, ít nhất có một tháng. Bọn họ đều không có ra cửa, vì cái gì, hẳn là sợ hãi bên ngoài trấn dân, nhưng ta cảm thấy, bọn họ biết chân tướng, hẳn là ở sớm hơn phía trước, căn cứ trấn trưởng cách nói. Dương Phát một nhà là hơn 4 tháng tiến đến nơi này. Lúc ấy vẫn là nóng bức mùa hạ, Dương Kiệt Dương Tuyết trong phòng chiếu có thể chứng minh điểm này. Nhưng vì cái gì thượng phô là chăn bông, hạ phô lại là chiếu đâu? Bởi vì từ lúc ấy bắt đầu, có một cái hai tử liền không có ngủ ở trong phòng. Kỳ Vô Hoan phỏng đoán là Dương Tuyết, cha mẹ phát hiện Dương Kiệt khác thường, vì bảo hộ Dương Tuyết, tự nhiên là muốn cho Dương Tuyết đãi ở chính mình bên người. Mang nữ nhi cùng nhau ngủ, sau đó yêu cầu thân là nam hài tử nhi tử độc lập. Này cũng không kỳ quái, mà kế tiếp mấy tháng. Dương Phát một nhà một bên ý đồ tìm kiếm chân chính nhi tử. Một bên kế hoạch đào tẩu, bọn họ đã biết này trấn trên trấn dân tất cả đều là khoác da người ác quỷ. Nếu cả nhà quang minh chính đại rời đi, nhất định sẽ bị trấn trên quỷ quái vây công. Cho dù có gương, cũng là song quyền khó địch bốn tay. Khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Trong lúc này Dương Phát trộm từ bên ngoài mua tới càng nhiều gương cùng đồ ăn. Dầu kín với trong nhà, thẳng đến cuối cùng xé rách ra mặt, bọn họ đều còn ở nhà trốn rồi hơn một tháng. Hiển nhiên là lúc ấy còn không thể đào tẩu. Này 4 tháng bọn họ đều đang làm cái gì? Kỳ Vô Hoan suy đoán là, đào địa đạo nghe tới rất không thể tưởng tượng, nhưng là người bị buộc đến tuyệt cảnh sau. Chuyện gì nhi làm không được, hơn nữa xem bọn họ đâu vào đấy mà thu đi trong nhà quý trọng vật phẩm. Thậm chí là một ít quần áo, chỉ sợ là đã sớm bắt đầu làm quyết định. Hơn nữa, những cái đó kính quỷ hẳn là còn có cái nhược để mà ni. Kỳ Vô Hoan xoa bóp chính mình vành tai. Tiếp tục phân tích, rất có thể bọn họ cần thiết muốn cởi ra ra, hiện ra nguyên hình sau mới như vậy có thể đánh, nếu không vừa rồi trấn trưởng đuổi theo nhiếp. Uyên không cần thiết chóc ra, trước giết chết hắn lại mặc vào, không được sao. Khoác ra người còn có thể làm người chơi thả lỏng cảnh giác. Càng dễ dàng tới tay. Nếu Nhiếp Uyên không biết này hết thảy, bị nữ quỷ dọa hư sau chủ động ôm chặt chấn trưởng đùi. Run bần bật mà cầu bảo hộ, kết quả một trương da người rơi xuống trên mặt đất, lại một cái ngẩng đầu, phát hiện chấn trưởng đã biến thành một cái cả người máu tươi cười đến vẻ mặt dữ tợn nữ quỷ. Hoa, thật là quá kích thích, hù chết Viên Viên, Kỳ Vô Hoan não bổ xong còn rất vui vẻ, nhưng mà còn không có cười đủ, ót đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ một chút, người ở ngây ngô cười cái gì? Kỳ Vô Hoan ngô thanh, nắm chặt thiếu chút nữa rơi xuống áo choàng, vãn hồi một chút chó con nhân thiết, ảnh đến nước mắt đó là nói đến là đến, hồng hốc mắt ủy khuất hề hề, Lục ca ca, đau. Nhiếp Uyên khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trang, ngươi tiếp tục trang, hắn căn bản là không dùng lực hảo. Nếu không phải sợ bại lộ, Nhiếp Uyên nhất định phải đem trong lòng lời nói nhổ ra. Nhưng mà hiện tại, đối mặt này Trương ủy khuất hề hề khuôn mặt nhỏ, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hồng bái, vừa muốn mở miệng, nam nhân đột nhiên nhìn đến Kỳ Vô Hoan giáo phục liền y mũ đột nhiên dò ra một cái quen thuộc hôi. Màu tím đầu cùng với một đôi sáng ngời màu đen cúc áo đôi mắt. Ngây ngốc mà nhìn hắn. Ngoạ tao, trứng muối, Nhiếp Uyên sợ tới mức tim đập bỗng nhiên gia tốc. Ở nó kêu ra ba ba phía trước. Đôi tay bắt lấy Kỳ Vô Hoan bả vai. Đem hắn kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy. Sau đó thuận thế đem trứng muối ấn sẽ liền y mũ. Dùng ánh mắt cảnh cáo. Không cho phép ra tới. Không được gọi bậy. Trứng muối thực thức thời, bị Nhiếp Uyên trừng, lập tức ôm kẹo run bần bật mà rụt trở về, chỉ là đầy mặt ủy khuất, thấy nó đi xuống, nam nhân đại tùng một hơi, cúi đầu phát hiện trong lòng ngực Kỳ Vô Hoan chính nghi hoặc nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, Lục ca ca, Nhiếp Uyên trầm mặc một lát, trả lời hắn, không có gì, chính là đột nhiên. Thật sự không có gì, Nhiếp Uyên khắp nơi nhìn xung quanh tiếp theo hạ. Gian nan mà kéo dài, bên tai cũng đã đỏ lên. Chính là, đột nhiên, muốn ôm, không phải, chúng ta mau đi ra, tha thứ hắn không phải xả hoàng thuận miệng liền tới Kỳ Vô Hoan. Nhiếp đại lão thật sự tìm không ra một cái thích hợp lấy cớ tới che giấu hắn hành vi. Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, thiếu chút nữa không tàng trụ trong mắt kinh ngạc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Nhiếp Uyên cư nhiên là cái dạng này Viên Viên, hắn còn chỉ là một cái cao trung sinh a, cầm thú, táng tận thiên lương, cư nhiên này liền tưởng châu già gặm cỏ non, đã hoàn toàn dung nhập thân phận cao trung sinh Kỳ Vô Hoan. Nhịn không được ở trong lòng mắng to, bất quá mặc cho nội tâm diễn như thế nào phong phú. Kỳ ảnh đế đều hoàn mỹ mà vẫn duy trì mặt ngoài công phu. Trắng nõn khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận lên, đầy mặt ngượng ngùng, Nhiếp Uyên xem hắn lộ ra như vậy biểu tình, lỗ tai càng đỏ, đôi tay giống điện giật giống nhau văng ra, hắn đẩy ra Kỳ Vô Hoan, tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng mà đi ra thời điểm, này không biết xấu hổ ra hỏa còn vui vui vẻ vẻ mà túm hắn góc áo. Tâm tình lại phức tạp lên, hắn liền như vậy tín nhiệm cái này họ Lục sao? Nhiếp Uyên muốn cho hắn buông tay, nhưng tưởng tượng đến Kỳ Vô Hoan phía trước rõ ràng liền ở hắn phía sau hai bước không đến địa. Phương, lại đột nhiên bị bắt đi, tính, lôi kéo liền lôi kéo. Lục ca ca, chúng ta hiện tại che giấu tung tích, về trước Dương Phát trong nhà Kỳ Vô Hoan phát giác này đàn quỷ vẫn luôn là rất có kế hoạch tại. Hành động, ngày đầu tiên buổi tối ăn cơm thời điểm. Bọn họ nhiệt tình mời rượu đều là tân nhân, phỏng chừng là lo lắng có đồng đội người chơi lâu năm sẽ phát giác dị thường. Hơn nữa cảm thấy không có gì cảnh giác tâm tân nhân càng dễ dàng xuống tay. Muốn liếc mắt một cái phân biệt ra tân nhân cùng người chơi lâu năm vẫn là thực dễ dàng. Rồi sau đó mặt mặc kệ là bọn họ thống nhất đường kính gạt người. Vẫn là theo dõi giám thị người chơi, hiển nhiên đều là an bài tốt. Nói không chừng này một đám muốn đổi ra 15 chỉ quỷ đã thương lượng hảo. Ai là ai con mồi? Sau đó cho nhau hợp tác, mặt khác quỷ cũng sẽ hỗ trợ. Lục ca ca, bọn họ khẳng định không thể tưởng được chúng ta có thể phản sát. Cho nên chúng ta không bằng tiếp tục ngụy trang. Sau đó, Kỳ Vô Hoan lời này nói đến một nửa, đột nhiên nhìn đến phía trước ngõ nhỏ đi ra một người. Là lão bản nương, nàng vẫn ăn mặc kia thân quê mùa áo bông cùng màu đỏ vây eo. Trên mặt không còn có kia nhiệt tình giản dị tươi cười. Khóe miệng là âm chắc chắc cười lạnh, trong tay thế nhưng dẫn theo một phen sắc bén dao giết heo. Kỳ Vô Hoan lập tức câm miệng, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường âm hiểm cười. Hắn dùng tay trái vỗ vỗ tay áo, cùng Chi đối diện thời điểm, hết thảy đều ở không nói gì. Quả nhiên, lão bản nương không có hoài nghi, ánh mắt ở Nhiếp Uyên trên người dừng lại một lát, hỏi, ta ra chạy, cái này phương hướng không có. Nàng ra chạy, Kỳ Vô Hoan không rõ lời này ý tứ, trong mắt xoay chuyển, đem phía sau ba lô buông xuống, đối nàng chiêu chiêu tay trái. Người trước tới xem cái này, tiểu tử này trong bao có chút vấn đề. Lão bản nương nghe vậy dẫn theo dao giết heo tới gần. Liền ở nàng thăm dò hướng trong bao xem thời điểm, Nhiếp Uyên đột nhiên ra tay, bắt lấy nàng cánh tay, đoạt qua kia con dao giết heo, đồng thời đem tiểu gương vỗ vào nàng trên mặt. Lão bản nương lập tức như tao sét đánh, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, sau đó liều mạng giãy giụa lên. Từ chóp mũi bắt đầu biến hồng, không, hẳn là nói từ chóp mũi phá khai rồi, da người ở nàng trên mặt nứt ra rồi một cái lỗ nhỏ. Sau đó như là phá kén mà ra con bướm, kia động càng lúc càng lớn, mặc cho nàng như thế nào giãy dụ cũng vô pháp chống cự gương hấp lực. Sau đó một chương từ trung gian phá vỡ trắng bóng da người rơi xuống ở trên mặt đất. Lại thu phục một cái, Nhiếp Uyên thu hồi gương. Ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một chút này trương da người. Quay đầu lại nhìn đến Kỳ Vô Hoan không biết khi nào ngồi xổm trên mặt đất hoa đến phun ra lên. Ngươi không phải đã nhìn đến quá hai lần sao? Hơn nữa trước hai lần hẳn là càng khủng bố mới đúng. Nhiếp Uyên có chút vô ngữ, trên tay lại vẫn là đệ tờ giấy khăn cho hắn. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận khăn giấy. Sát sát miệng, ngẩng đầu thời điểm đôi mắt lại đỏ, cùng chỉ thỏ con dường như, bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói, phía trước quá khẩn trương, đã quên ghê tởm, cho nên hiện tại đem ba lần ghê tởm tích cóp một khối phun ra. Nhiếp Uyên thiếu chút nữa lại cười, quả nhiên ngu ngốc phản xạ hình cung so người bình thường trường. Lục ca ca, ngươi nói, nàng vừa rồi nói nàng ra chạy là có ý tứ gì? Kỳ Vô Hoan hỏi ra tới đồng thời cũng ở tự hỏi. Chúng ta chính là bọn họ ra. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Uyên, ân, hẳn là có người chạy. Kỳ Vô Hoan trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Hai người nói chuyện chi gian, vào một cái hẻm nhỏ. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được bên cạnh sân trong môn có người hỏi. Hai tử là của ai? Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, trả lời nói. Cách vách lão vương ám hiệu đối xong, viện môn lập tức mở ra, quả nhiên là Tạ Thư, hắn thế nhưng cả người là huyết, nôn nóng mà nói, các ngươi mau tiến vào. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, đi vào, Tạ Thư một lần nữa khóa lại sân môn, lãnh bọn họ vào phòng, đại nhẹ nhàng thở ra, ta vừa rồi liền nghe được các ngươi thanh âm, ai, còn hảo các ngươi không có việc gì. Ta đều phải cho rằng chỉ có ta còn sống, làm sao vậy? Ta bị quỷ cấp bắt được, nếu không phải sử dụng bảo mệnh đạo cụ, khẳng định đi đời nhà ma. Tê, hắn mặt sườn ở đổ máu, như là bị cái gì bén nhọn đồ vật cấp cắt qua. Dùng di động mở ra trước camera, lấy côn cùng tăm bông xử lý miệng vết thương. Nhiếp Uyên đánh giá hắn trong chốc lát, trực tiếp đem gương chụp tới rồi hắn trên lưng. Xem hắn không bị hút đi, mới tin, Tạ Thư là cái người thông minh, lập tức đoán được cái gì, gương quả nhiên là bọn họ nhược điểm. Kỳ Vô Hoan gật đầu, dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lục Nguy, ngươi nói đúng, Dương Phát một nhà biến mất bí mật đích xác liền ở nhà bọn họ chung, Tạ Thư nói lời này thời điểm. Biểu tình thực phức tạp, trong mắt có vài phần tuyệt vọng. Kỳ Vô Hoan từ vẻ mặt của hắn đoán được cái gì? Không phải, chẳng lẽ nói bị quỷ trước tìm được rồi? Không, Tạ Thư đầu tiên là lắc đầu. sau đó rồi lại gật đầu. Là người chơi trước tìm được, bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm. Hắn vừa muốn tiếp tục nói tiếp, đột nhiên thanh âm mãnh đến run lên. Sau đó cả người đều cứng lại rồi. Kỳ Vô Hoan xem hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Nháy mắt ý thức được cái gì? Lập tức quay đầu, bọn họ phía sau cửa sổ nhỏ hộ thượng dán một chương tràn đầy máu tươi tái nhợt người mặt. Theo chân bọn họ đối diện thời điểm, nàng lại vẫn quỷ dị mà cười cười. Sau đó nàng chậm rãi mở ra cửa sổ môn, bắt đầu hướng bên trong bò. Tác giả có lời muốn nói. Trứng muối, vài năm sau cha mẹ nhất định sẽ cảm tạ ta hiện tại thân trợ không? Viên Viên, chính là ta hiện tại muốn ăn trứng muối thịt nạc cháo. Trứng muối, OOOQAQPS, tiểu khả ái nhóm, chúng ta sang năm thấy tương đương HHV kép nguyên đán vui sướng tương đương tân niên vui sướng. Đêm nay cấp trước 20 cái bình luận phát tiểu bao lì xì. Mặt sau sẽ tùy cơ rơi xuống một ít. Cảm ơn duy trì, tân một năm, hy vọng mọi người đều có thể cùng Kỳ Gia Gia giống nhau hóa thân cẩm lý. Đỉnh đầu Âu Hoàng Quang Hoàn, mọi chuyện như ý, khỏe mạnh bình an, sao sao pi, hết chương.